Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 243, Vạn Vương Chi Vương, 1, Cốc Truyện audio.com, át nhưng chứng kiến một khôi lỗi giáp vi cảnh, đặc biệt khôi lỗi này là trống rỗng xuất hiện, sắc mặt lão già kia lập tức đại biến. Không gian pháp khí, chỉ có đệ tử thế gia thần quốc mới có thể có được không gian pháp khí. Cũng chỉ có đệ tử thế gia thần quốc mới có thể có được thần vật như Tử Đỉnh, khôi lỗi giáp vi cảnh, Minh Dương đại viên mãn, thậm chí còn có thể sai khiến mãnh thú lôi điện. Chọc không được, hắn vội vàng hướng Hồ Khải nhìn đi qua, mà vị nhị thế tổ kia tuy kiêu ngạo, lại không phải là ngu ngốc cũng lập tức nghĩ tới đạo lý trong đó, sắc mặt lập tức trắng bệch vội vàng hướng lão già kia nhẹ gật đầu. Lão già kia miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái tiếu dung nói. Nguyên lai tiểu ca là đệ tử thế gia của thần quốc. Thứ cho lão phu ánh mắt vụng về, không có trước tiên nhận ra được. Không nghĩ tới ngay cả đệ tử thần quốc cũng tới tham gia Vạn Vương Chi Vương, lão phu đi đầu cáo từ ở Hồ Tinh Thành xin đợi hai vị đại giá. Nói xong liền xám xịt dẫn dắt bọn người Hồ Khải chạy đi, về phần chuyện tình Thiên Cương Hàn Tinh Trùy lại nói cũng không dám nói. Ha ha, Lâm huynh đệ, ngươi thật là biết dọa người, nếu không phải ta biết rõ yêu nguyệt khôi lỗi này cùng lai lịch lôi quang báo, không sai biệt lắm cũng tin tưởng ngươi là đệ tử thế gia của thần quốc. Đợi đám người Hồ Khải đi xa, Thái Kế Vũ không khỏi cười ha ha. Lâm Lạc cũng thật không ngờ những cái này hợp cùng một chỗ sẽ cho người sinh ra hiểu lầm như thế, nhưng như vậy cũng tốt, lá bài tẩy này luôn luôn dùng một tấm thiếu một tấm, không tới thời điểm mấu chốt vẫn là không nên lãng phí. Hắn nghĩ lại nói, Thái huynh, ngươi biết Vạn Vương Chi Vương là chuyện gì không? Đại khái là chút ít mánh lưới dọa người a, Thái Kế Vũ suy đoán nói. Trong mắt Lâm Lạc hơi híp, Hồ Khải là người thượng nguyên quốc, ngay cả thế gia như vậy cũng phái người tham gia, có thể thấy được Vạn Vương Chi Vương này khẳng định không chỉ mánh lới đơn giản như vậy. Hắn nghĩ nghĩ nói, chúng ta cũng đi Hồ Tinh Thành, yêu hạch cuối cùng so sánh không được ngũ hành tinh hoa cùng linh đan diệu dược, tuy hỗn độn dung lô có thể luyện hóa lực lượng trong đó, nhưng lưu lại ý thức mãnh thú hấp thụ quá nhiều vẫn sẽ có ảnh hưởng, tuy Lâm Lạc thủ vững bản tâm, nhưng sợ nhất đúng là không nhận thức được thay đổi rất nhỏ căn bản không dễ phát giác, bất chi bất giác đã là tính tình đại biến. Hai người cũng không có đi quá mau, y nguyên một đường săn bắt mãnh thú, cuối cùng gần nửa tháng sau, mới rốt cục dọc theo Thiên Lạc Sơn mạch đi tới Cam Vũ Quốc Hồ Tinh Thành, cũng là quốc đế đô. Theo Tô Mị nói, Càn Nguyên Quốc có tất cả 17 thượng nguyên quốc phụ thuộc, bất quá đồng dạng là thượng nguyên quốc thực lực cũng có chênh lệch rất lớn. Bởi vì chỉ cần có khuy linh cảnh cường giả có thể đem quốc gia thăng cấp thành thượng nguyên quốc, mà hiển nhiên thượng nguyên quốc chỉ có được khuy linh cảnh cùng có được địa nguyên cảnh, thiên hợp cảnh là có chênh lệch rất lớn. Cam Vũ Quốc cùng Bách Nguyên Quốc đồng dạng, đều thuộc về thượng nguyên quốc thực lực tương đối yếu kém, người mạnh nhất quốc nội là tu vi khuy linh cảnh, cũng bởi vậy Cam Vũ Quốc, Bách Nguyên Quốc cùng với ba thượng nguyên quốc đồng dạng thực lực yếu kém khác hợp thành liên minh, đối kháng mấy thượng nguyên quốc còn lại có được địa nguyên cảnh, thiên hợp cảnh kia. Ngoài ra, ngũ đại quốc này, Cốc Truyện audio.com, còn có một đặc điểm cộng đồng chính là quốc gia là bị đại gia tộc khống chế, không giống Huyết Dương Quốc là do tông môn khống chế, ở phương diện lực ngưng tụ muốn càng mạnh hơn. Hai người Lâm Lạc tiến vào Cam Vũ Quốc mới rốt cục biết Vạn Vương Chi Vương là chuyện gì xảy ra. Vì chọn lựa anh tài trong một đời tuổi trẻ, ngũ đại liên minh quốc này cách mỗi 10 năm đều tổ chức một lần giải thi đấu săn bắn, người dự thi đạt được trước 10 đều có thể được đến ban thưởng mê người. Ngũ đại quốc đương nhiên sẽ không ăn nó không có việc gì làm đi ném tiền ra ngoài, mà là lợi dụng loại phương thức này tuyển ra thanh niên có tiềm lực mời chào đến dưới trướng đại lực bồi dưỡng, để một ngày kia có thể xuất hiện địa nguyên cảnh thậm chí thiên hợp cảnh cường giả tăng cường thực lực của một nước. Tuy chiến tranh cả nước nhờ là thực lực chỉnh thể, nhưng ở thời điểm tranh đoạt như là thiên tinh thạch quáng quyền khống chế di tích thì là do chiến lực cao đoan đến quyết định. Không có thiên hợp cảnh cường giả ý nghĩa rất nhiều thượng cổ di tích liền tính phát hiện ở trong biên giới của mình cũng không bị mình khống chế, đây là vô cùng bi ai. Nhưng vô luận là quyết sách gì, ngay từ đầu là ý nghĩa như thế nào, nhưng theo thời gian trôi qua đều chậm rãi biến chất. Giải thi đấu săn bắn Vạn Vương Chi Vương xác thực chuyển vận cho ngũ đại quốc không ít nhân tài, nhưng theo đệ tử những đại gia tộc trong quốc nội này cũng gia nhập đã từ từ biến thành thế gia ngũ đại quốc so đấu, cùng là vì gia tộc của chính mình tích lũy nhân tài. Bởi vì có đệ tử thế gia trời sinh có được tài nguyên tu luyện phong phú, dưới tình huống thiên phú không sai biệt lắm, những đệ tử thế gia này khẳng định tu vi rất cao, 10 bài danh trước căn bản là rơi vào trong tay của bọn hắn. Mà võ giả vân nghèo tuy cũng có thể được đến những thế gia này mời chào, nhưng đã từ lúc trước cầu hiền biến thành hôm nay tuyển nhận gia thần, tính chất sớm đã thay đổi. Bất quá, có một chút lại không có thay đổi, chính là ban thưởng cho Vạn Vương Chi Vương y nguyên phong phú. Hơn nữa, còn một lần so sánh một lần mê người. Những ban thưởng này đều là do Thế gia Ngũ Đại Quốc cộng đồng cung cấp, thập đại thế gia phân biệt cung cấp một kiện ban thưởng, cung ứng đệ nhất đến thứ 10 theo thứ tự chọn lựa. Mà trình tự ban thưởng bị chọn lấy trước sau cũng liền trở thành căn cứ bình phán bảo vật ưu khuyết, bởi vậy, vì mặt mũi, thập đại thế gia này xuất ra bảo vật mới có thể một lần so sánh một lần quý trọng. May mắn là ước nguyện ban đầu của giải thi đấu săn bắn Vạn Vương Chi Vương là lựa chọn người tuổi trẻ, hạn định chỉ có võ giả dưới 100 tuổi mới có thể tham gia, bởi vậy thông thường mà nói cái thực lực này cao nhất cũng sẽ không vượt qua Minh Dương cảnh, thập đại gia tộc xuất ra bảo vật cũng kém không nhiều lắm chính là chỗ tầng thứ này, còn không đến mức bởi vậy thương gân động cốt, bị thương nội tình gia tộc. Nhưng bảo vật y nguyên động lòng người, bởi vậy bọn họ cũng sẽ tận khiến tộc nhân thiên tài trong gia tộc tham gia, bình thường có thể ôm được trước 10, bảo vật này liền biến tướng trở thành gia tộc thưởng xuống. Bất quá cho dù trong gia tộc đồng nhất cũng sẽ tràn đầy cạnh tranh, bởi vậy mỗi lần giải thi đấu săn bắn Vạn Vương Chi Vương vẫn là rất kịch liệt. Lần này giải thi đấu săn bắn Vạn Vương Chi Vương còn có nửa. gocchuyenaudio.com Tháng nữa sẽ cử hành, mà thập đại gia tộc cung cấp ban thưởng cũng công bố từng cái, trong đó có nhiều thứ cho dù giác vi cảnh cường giả cũng sẽ động tâm. Cách chương.